Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chờ Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và chào mừng quý vị đến với chuyên mục Truyện Dài Kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 9 của bộ truyện Chồng Em Là Thầy đến từ tác giả Hy Lưu. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết thì câu chuyện về thân phận của Ánh Trúc, nhân vật nữ chính của chúng ta vẫn còn là một ẩn số. Kể từ cái đêm định mệnh vào đêm mùa đông lạnh lẽo đó, khi mà mẹ của Ánh Trúc sinh cô bé ra, thì bà đang bị truy đuổi bởi một nhóm người. Vào thời điểm đó, bà đã trao cho Ánh Trúc sợi dây chuyền tín vật của mình. Đó là một sợi dây chuyền kim cương vô cùng quý giá. Sau đó Ánh Trúc đã được nhận nuôi tại một cô nhi viện, và tiếp sau đó nữa thì cô bé lại được nhận nuôi bởi một gia đình rất khá giả. Nhiều năm đã qua đi rồi, giờ đây Ánh Trúc cũng đã trưởng thành. Câu chuyện quá khứ dần dần cũng đã chìm vào quên lãng, thế nhưng mà thân phận của Ánh Trúc vẫn chưa được làm sáng tỏ. Bất ngờ là ở tập truyện này thì tác giả Hy Lưu sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều tình huống mới mẻ, rất nhiều manh mối để có thể lật lại sự việc năm xưa, làm sáng tỏ về thân phận của cô gái này. Bên cạnh đó, điều bất ngờ nhất ở tập truyện ngày hôm nay chính là sự xuất hiện của một nhân vật mới, mà theo như anh Sa cảm nhận thì nhân vật này sẽ mở ra những hướng đi mới cho câu chuyện của chúng ta. Vậy thì nhân vật đó là ai vậy? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung của tập truyện này nhé. Và vẫn là một thông báo quen thuộc như thường lệ, sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trợ Tình nhé. Và quý vị và các bạn thân mến, với một ngày đầu xuân năm mới như thế này thì anh Sa muốn thay mặt cho ekip Trợ Tình, muốn gửi đến tất cả những khán thính giả của kênh Trợ Tình ở trong nước cũng như là ở hải ngoại một lời chúc đầu xuân năm mới thật là nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc. Hy vọng rằng bước sang năm mới Nhâm Dần thì đây sẽ là một năm mà tất cả chúng ta có thể vượt qua đại dịch này, đến với cuộc sống bình thường mới. Chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng với nhau vượt qua khó khăn. Và ở trong năm mới này thì anh Sa cũng như ekip Trở Tình sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn những bộ truyện hấp dẫn hơn nữa. Và một lần nữa thì thay mặt cho ekip, kính chúc tất cả khán thính giả của kênh Trở Tình một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Còn bây giờ thì không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 9 bộ truyện Chồng Em Là Thầy, tác giả Hy Lưu, qua phần diễn đọc của anh Sa. Sau khi tắt máy xong, tôi nhìn giờ trên màn hình điện thoại thì thấy bây giờ là 23:50. Chắc là phải có chuyện gì tồi tệ xảy ra thì Quỳnh Mai mới về lại nhà trong đêm muộn như vậy, trong khi bản thân còn đang mang thai nữa. Tôi nhanh chóng rời khỏi giường, đi xuống dưới nhà, mở cổng cho Quỳnh Mai. Cánh cổng vừa được mở ra thì tôi nhìn thấy Quỳnh Mai đứng co ro trước mặt. Trên người thì mặc mỗi bộ đồ ngủ dài tay. Nhìn thấy như vậy, tôi liền cởi chiếc áo khoác mà tôi đang mặc trên người, sau đó khoác lên cho em ấy. Có chuyện gì vậy? Em không sao chứ? Dạ, em không sao. Mình vào nhà thôi chị. Được rồi. Mau vào nhanh lên. Ở ngoài này lạnh lắm đấy. Tôi đưa Quỳnh Mai lên phòng của em ấy. Sau khi để em ấy ngồi lên giường, tôi mới hỏi chuyện. Sao vậy? Kể cho chị nghe đi. Đó có chuyện gì xảy ra sao? Không. Không có gì đâu à. Cũng muộn rồi. Chị về nghỉ ngơi sớm đi. Vào lúc này thì tay của tôi vô tình chạm lên cánh tay trái của Quỳnh Mai. Em ấy hét lên một tiếng. Sao thế? Tay em bị thương à? Dứt lời thì tôi cũng nhẹ nhàng kéo tay áo của em ấy lên, thì phát hiện cả một vùng da bị ửng đỏ. Quỳnh Mai nhìn tôi gượng cười lên tiếng. Lúc tối em sơ ý đổ nước nóng lên tay, chắc vì vậy mà bây giờ mới đỏ lên như vậy đấy. Em đã bôi thuốc gì chưa? Sơn có biết chuyện này không vậy? Dạ không. Chị đừng hỏi em nữa. Em muốn đi ngủ đây. Được rồi, chị biết rồi. Em đợi một lúc để chị về phòng lấy lọ thuốc bôi vào chỗ vết bỏng cho em nhé. Sau đó rồi đi ngủ vẫn chưa muộn. Em đợi một tí. Tôi đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng của Quỳnh Mai, về lại phòng của mình. Còn Quỳnh Mai Nhìn tôi đi xa dần thì đôi mắt của em ấy cũng từ từ khép lại, nhớ về những chuyện mà mình vừa trải qua lúc tối bên nhà chồng. Chả là khi ấy, cô đang cầm trên tay cốc nước nóng, định mang lên phòng để ngồi đi một chút rồi uống, thì lại bị em gái của Sơn đi đến, cố tình va chạm với cô, khiến cho cốc nước đó đổ ngay ra ngoài một ít. Thấy nước nóng bị đổ trực tiếp lên tay của mình như vậy, cô liền bức xúc quay sang nhìn em chồng. Chỉ là định dạy bảo vài câu, thế mà em chồng đã hét bù loa cả lên, rằng lấy cốc nước nóng trên tay của cô rồi đổ toàn bộ số nước đó lên tay của mình. Khi ấy, mẹ chồng lại đang từ dưới đi lên trên tầng. Cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng mà nhìn thấy con gái khóc lóc, kêu làm đau ở tay như vậy. Đã như thế, còn bịa đặt nói bị chị sâu cố tình đổ nước nóng lên nữa. Mẹ chồng nghe xong thì không thèm hỏi lại cô lấy một câu, cứ như vậy thẳng tay tát lên mặt của cô một cái. Quá tức giận trước cách hành xử của mẹ chồng, nhưng mà cô vẫn cố gắng nhẫn nhịn, quay người bỏ lên phòng. Cô ở nhà chịu uất ức là thế, còn Sơn thì đi nhậu ở ngoài, đến bây giờ chưa về. Gọi điện thì toàn là thuê bao. Quá bức xúc và ức chế với mọi thứ, khiến cô bỏ nhà chồng về lại đây ngay trong đêm. Nghĩ lại mọi thứ khiến Quỳnh Mai không kiềm chế được rơi nước mắt. Nhưng mà khi vừa nhìn thấy tôi đẩy cửa đi vào, em ấy vội vàng đưa tay lên, gạt nhanh đi những giọt nước mắt đó. Tôi đi lại ngồi xuống bên cạnh Quỳnh Mai. Đưa tay ra đây, chị bôi thuốc cho. Vâng à, em cảm ơn chị nhiều nhé. Không có gì đâu. Nhưng mà lần sau nhớ chú ý, đừng để mình bị thương như vậy. Dạ vâng à. Nhưng mà chị cũng đừng kể cho hai bác nhé. Em sợ là hai bác sẽ lo đấy. Chị biết rồi. Sau đó thì Quỳnh Mai ở lại nhà tôi vài hôm nữa rồi mới về lại nhà chồng. Và cũng không rõ lý do là vì điều gì mà con bé lại giận lâu như vậy. Chỉ biết là hôm Sơn qua đón có cả em gái của cậu ấy đi cùng nữa. Không rõ là họ nói gì với nhau ở trong phòng. Một lúc sau đó thì thấy Quỳnh Mai vui vẻ đi ra, cười nói chào tạm biệt mọi người. Tuy rằng không biết chuyện gì đã xảy ra trước đó, nhưng mà tôi có cảm giác nó liên quan đến em gái của Sơn. Không biết rồi sau này sẽ ra sao. Nhưng mà nhìn vẻ mặt hằn học của em gái Sơn lúc ra về, khiến tôi có cảm giác mọi sự xung đột dường như chỉ mới bắt đầu thôi. Những ngày tiếp theo, tôi lên công ty của Quân xin dấu xác nhận thực tập với lấy thông tin để viết báo cáo. Ai đợi đi xin dấu thực tập mà được tiếp đón cứ như làm khách hàng VIP vậy. Bởi vì ai cũng biết tôi là vợ của Quân, thành ra không tiếp đón cẩn thận thì cũng không được. 2 tháng sau, vào một buổi tối đẹp trời, thời tiết này rất thích hợp để đi cà phê, lờn lờ ngắm phố, thì Quân lại bắt tôi ở nhà, ngành hướng dẫn làm nốt đồ án tốt nghiệp. Trong khi anh đang giảng giải hướng dẫn tần tình ở bên cạnh, thì đầu óc của tôi cứ lơ lửng trên mây, cho đến khi anh quay qua hỏi tôi. Em đã hiểu ra vấn đề tôi vừa nói chứ? Tôi thì kiểu ngơ ngơ ngác ngác rồi hỏi lại. Vấn đề gì ạ? Quân nghe xong thì nhìn tôi, nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng cho lắm. Tiếp đó là dùng cây bút anh đang cầm trên tay gõ nhẹ lên đầu của tôi một cái. Em có đang tập trung nghe tôi hướng dẫn làm không vậy? Dạ có ạ. Nhưng mà thầy nói nhanh quá em nghe không kịp ấy. Thế thì nhắc lại thử xem. Xem là em nghe được tôi đã nói những gì trước đó. Thì thầy bảo là... Đứng trước sự lúng túng của tôi thì Quân liền đứng dậy. Em tự làm đi. Bao giờ làm xong thì gửi bài cho tôi. Dứt lời thì Quân bỏ về bàn làm việc của anh ấy. Khỏi cần hỏi cũng biết anh đang giận tôi đây mà. Tôi ngồi quan sát anh một lúc rồi xón xén đi đến gần, bày ra bộ mặt đáng thương và đôi mắt tràn đầy sự ăn năn. Thầy ơi, thầy ồn ào quá, giữ yên lặng cho tôi làm việc đi. Thầy giận em à? Không, tôi không thể quay lên nhìn em một cái xem nào. Nghe xong thì Quân ngẩng đầu lên, vừa nhìn tôi vừa nói. Em không thấy là tôi đang bận. Chưa để anh nói hết câu, tôi đang cúi đầu xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn. Ban đầu thì ai đó cũng đành từ chối bằng cách cắn lên môi tôi một cái, khiến tôi giật mình, đành đẩy anh xa. Ai ngờ tay anh đã đưa lên giữ chặt sau gáy của tôi. Rồi thì hai đứa cứ như vậy dây dưa cho đến khi tôi không thể nào đứng vững được nữa, ngồi luôn lên đùi của Quân lúc nào không hay. Cho đến khi đôi môi rời môi mà hai mắt vẫn nhắm hờ như vậy, tựa đầu lên người của anh. Thì đúng là quá đáng thật đấy. Quân sau khi hôn tôi xong thì cũng hết giận. Anh khẽ mỉm cười đưa lên vuốt nhẹ tóc tôi. Ơ hay. Rõ ràng là em chủ động cơ mà. Sao bây giờ lại trách anh như vậy? Nhưng mà... Cuống quá, không biết nói gì tiếp theo. Tôi đành đứng lên thì bị Quân ôm chặt lấy. Em định đi đâu vậy? Đi ngủ à? Quân nhìn tôi, anh nở ra nụ cười đầy săn manh cất lời. Thế thì anh cũng đi ngủ với em. Dứt lời thì Quân bế bổng tôi lên, đi nhanh về phía giường. Một chút ồn ào phản kháng từ tôi, nhưng mà sau cùng thì lại vui vẻ quấn nhau không rời. Không biết làm trải qua bao lâu thì những tiếng thở dốc mới dần trở về bình thường. Tôi mệt mỏi nằm trong vòng tay của Quân. Anh hỏi tôi. Cuối tuần này anh có tham gia một buổi đấu giá từ thiện quyên góp cho những trẻ em mồ côi ở cô nhi viện. Thế em có muốn đi cùng không? Dạ có à? Thế vậy thì để anh sắp xếp nhé. Bỗng dưng nghe Quân nhắc đến cô nhi viện thì lại khiến tôi nhớ đến cô nhi viện mình từng sống lúc nhỏ. Mặc dù những ký ức về họ trong tôi không nhiều, nhưng mà lòng biết ơn mà tôi dành cho họ rất lớn. Giá mà bây giờ có một ông bụt xuất hiện ban cho tôi một điều ước, tôi chắc chắn sẽ ước cho những người ở cô nhi viện năm đó sống lại, để tôi có cơ hội, dù chỉ là một lần thôi cũng được, báo đáp công ơn cưu mang dạy bảo tôi trong suốt những năm tháng đầu đời. Ngày hôm nay là chủ nhật, một ngày cuối tuần rất đẹp, khi bầu trời trong xanh, điểm thêm một chút sắc vàng của nắng, nhìn rất thơ và cũng đầy mộng mơ nữa. Như đã hẹn thì chiều nay, tôi đi cùng với Quân tham gia một buổi đấu giá từ thiện. Lúc ở trên xe, anh có bảo với tôi. Lát nữa nếu như em cảm thấy thích món đồ nào, cứ thoải mái giơ bảng lên, không cần nghĩ đến giá đâu. Vâng ạ. Đến nơi thì Quân dẫn tôi đi chào hỏi một vài người. Nghe anh giới thiệu thì tôi mới biết đó toàn là những ông chủ lớn. Bên cạnh đó tôi còn gặp Quỳnh Mai và Sơn cũng đến tham dự buổi đấu giá. Vừa nhìn thấy tôi thì em ấy đã hỏi ngay. Chị à, chị có chuẩn bị món đồ gì mang đến buổi đấu giá không ạ? Chị không em ạ. Thế còn em thì sao? Em có chuẩn bị một món đồ nhỏ, nhưng mà giá trị thì cũng thấp thôi. Không sao đâu. Món đồ đó là gì vậy? Để lát nữa chị mua nhé. Dạ thôi. Em muốn tìm người thật sự yêu thích, cũng như là hiểu về món đồ đó. Vậy nên không thể tiết lộ được. À, thế thì chị hiểu rồi. Sở dĩ chúng tôi nói với nhau như vậy là bởi vì buổi đấu giá này sẽ không tiết lộ chủ nhân của đồ vật được đem ra đấu giá. Chỉ có người nào mua được chúng, tức là người đưa ra giá cao nhất, thì mới biết chính xác chủ nhân món đồ là ai. Bên cạnh những món đồ được ban tổ chức chuẩn bị sẵn, thì toàn bộ khách mời đều có thể gửi lên bất kỳ món đồ nào của họ để tham gia buổi đấu giá. Số tiền thu được thì đương nhiên sẽ được dùng vào việc từ thiện rồi. Buổi đấu giá bắt đầu. Món đồ đầu tiên được đem ra đấu giá là một chiếc bình gốm. Sau những màn dơ bảng đầy kịch tính để đưa ra giá, thì chiếc bình gốm ấy thuộc về một người đàn ông trung tuổi. Cứ như thế, các đồ vật đấu giá cũng dần được đưa ra. Những món đồ dần tìm được chủ nhân mới, còn tôi và Quân thì vẫn chưa mua được gì cả. Khi mà tôi đang gãi gãi đầu suy nghĩ bâng quơ một thứ gì đó không rõ, thì bất chợt nhìn thấy quen mắt với món đồ vừa được đem ra để đấu giá. Tôi đưa tay mình chỉ về phía bức tranh, quay sang nhìn Quân rồi nói. Bức tranh đó rất giống với bức em vẽ hôm trước. Quân nhìn tôi bằng ánh mắt đầy trìu mến, một cái mỉm cười ngọt ngào rồi đưa tay lên xoa nhẹ đầu của tôi. Đó là bức tranh em vẽ đấy, không phải giống đâu. mà vốn dĩ là một đấy. Ờ, nhưng mà sao tranh của em lại có ở trên đó? Tôi không nhé thầy là người... Đúng rồi. Ngoài anh ra thì còn ai làm được chuyện đó? Em không trách anh chứ? Tôi lắc đầu, có một chút lo sợ đáp lời anh. Không, em chỉ sợ là không có ai bỏ tiền ra mua thôi. Quân nhìn thẳng vào mắt của tôi, anh nói. Em đừng lo. Một bức tranh chứa đựng nhiều ý nghĩa như vậy, chắc chắn sẽ có người mua. Nhưng mà em cứ thấy nó không ổn cho lắm ấy. Anh sẽ mua nó nếu như không ai mua. Vậy nên đừng lo lắng gì cả. Lúc này thì tôi nhìn vào mắt của Quân. Sự ấm áp toát ra từ ánh nhìn ấy, cùng với câu nói vừa rồi, giúp tôi cảm thấy yên tâm hơn, khá gật đầu. Bức tranh này được tôi và em dựa trên một chút ký ức còn sót lại về cô nhi viện năm xưa. Thời đó thì khó khăn, vậy nên mỗi lần được cô chú ở đâu đó ghé chơi, mang quà, thì chúng tôi vui lắm. Lũ trẻ bọn tôi cứ như vậy xuống quanh cô chú, rồi thì đứa nào đứa nấy ánh mắt tràn ngập sự háo hức, mong đợi, được phát kẹo. Chẳng những điều nhỏ nhặt đó đã được tôi mang vào bức tranh của mình. Bức tranh vẽ cảnh lũ trẻ đang đứng xúm quanh một cặp vợ chồng. Trên tay của họ là những túi kẹo chuẩn bị phát cho đám trẻ. Ở gần đó là một người phụ nữ, ánh mắt hiền hòa, đang nhìn lũ trẻ mỉm cười. Người phụ nữ ấy dường như đang lấy niềm vui của những đứa trẻ, làm niềm hạnh phúc cho chính bản thân. Hình tượng người phụ nữ đó không ai khác chính là Sơ Tươi. Và đó là toàn bộ những gì mà tôi nghĩ và thể hiện trên bức tranh của chính mình. Giá khởi điểm cho bức tranh này là 2 triệu. Và tôi đã nghĩ là không có ai giơ bảng lên đâu. Cho đến khi nghe được tiếng 3 triệu. MC dẫn chương trình lên tiếng. Vâng, 3 triệu. Giá hiện tại của bức tranh đang là 3 triệu. Có ai... MC còn chưa nói xong thì Quân trực tiếp giơ bảng lên. 10 triệu. MC nghe xong thì liền nói. Ôi, 10 triệu. Một bước nhảy vọt khá lớn. Tớ xin hỏi là còn ai muốn ra giá cao hơn không à? Lời của MC vừa dứt thì một giọng nói nghe gần cạnh tôi vang lên. 20 triệu. Nghe xong thì tôi ngoảnh đầu lại thì bất ngờ nhìn thấy người quen. Thế đó chẳng phải là bác Kiên sao? Vừa hay thì bác cũng đang nhìn về phía tôi. Tôi khai cúi đầu chào bác. Bác thấy như vậy thì gật đầu một cái. Thật không thể tin là chúng tôi lại tình cờ gặp nhau ở đây. Chào hỏi xong, tôi quay đầu lên rồi ghé sát tai Quân nói nhỏ. Đừng lên giá nữa. Bức tranh ấy không có giá đắt như vậy đâu. Quân thì không nói gì cả, quay sang nhìn tôi. Cứ nghĩ là anh nghe xong thì hiểu ý tôi cơ đấy. Ai ngờ đâu, tấm bảng trong tay của anh một lần nữa được giơ lên. Mức giá lần này anh đưa ra là 50 triệu. MC nghe xong thì liền hào hứng hô to vào micro. Ôi, 50 triệu. Mọi người không nghe nhầm đâu, là 50 triệu đấy. Tôi đang nghĩ chủ nhân bức tranh này chắc hẳn là đang rất hạnh phúc. Thế xin hỏi là còn ai muốn ra giá cao hơn không à? Tôi đang nghĩ thầm trong đầu thôi thì 50 triệu đó dùng làm từ thiện đi. Không sao cả. Nhưng mà người ngồi sau tôi cũng đâu chịu để yên đâu. Mức giá tiếp theo được đưa ra là 65 triệu. Ôi mẹ ơi, mấy cái người này bị sao thế nhở? Thực sự là bức tranh trên kia không thể nào lên cái giá như vậy. Khi mà tôi còn chưa hết sốc thì chồng của tôi ở bên cạnh lại đưa ra mức giá mới nữa. 85 triệu. Tôi nghe xong thì còn chưa kịp biểu lộ cảm xúc cho mức giá 85 triệu thì người ở phía sau đưa ra giá khác. 100 triệu. Và chỉ đến khi đến mức giá này rồi thì MC mới hào hứng nói. 100 triệu. Tớ còn ai muốn trả giá cao hơn không à? 100 triệu lần thứ nhất. 100 triệu lần thứ hai. 100 triệu lần thứ ba. Vâng, xin chúc mừng vị khách may mắn ngồi ở dưới kia đã có cho mình bức tranh vô cùng đẹp. Thật không thể tin là khi mà bức tranh tôi vẽ đầy ngẫu hứng mang ý nghĩa cá nhân là có người muốn mua sở hữu đến như vậy. Nghĩ đến đây, đôi mắt của tôi sừng sừng như sắp khóc bởi vì xúc động. Quân quay sang nhìn tôi, sau đó thì liền trêu. Sao vậy? Em khóc à? Tôi nhìn Quân, đưa tay lên đánh vài cái lên người của anh. Cũng tại thầy cả đấy. Tất cả là tại thầy. Vậy nên giá của nó mới lên cao như vậy. Quân mỉm cười, anh kéo tôi ôm vào lòng, đưa tay vuốt nhẹ lưng tôi. Ngốc à, một bức tranh mang thông điệp và ý nghĩa rõ ràng như vậy thì phải tìm được người xứng đáng sở hữu nó. Còn nếu như không thì bức tranh sẽ chỉ được người ta mua xong mang vứt ở một xó xỉnh nào đó thôi. Thật không à? Thì em cứ nghĩ thử xem, liệu rằng có ai mua món đồ lên đến 100 triệu mà lại mang vứt bỏ một xó xỉnh nào không? Người dám bỏ ra 100 triệu sở hữu nó thì nhất định sẽ biết cách nâng niu thưởng thức bức tranh. Nghe thấy Quân nói thuyết phục quá, tôi lại vui vẻ mỉm cười rồi đáp. Được rồi, thế tạm thời em tin thầy đấy. Tiếp theo sau đó, các món đồ lần lượt được đưa ra đấu giá. Các mức đấu giá cũng lần lượt được đưa ra. Dù biết làm giá trị thực của nó không cao như vậy, thế nhưng mà cũng vui vẻ trả giá. Vì mục đích chính của họ là làm từ thiện mà. Và bây giờ chính là món đồ cuối cùng được mang ra đấu giá. Theo hình ảnh được phản chiếu trên màn hình, thì đó là một sợi dây chuyền với thiết kế rất lạ mắt. Màn dây chuyền là hình trái tim màu xanh nhìn rất đẹp. Một vẻ đẹp khiến cho người nhìn vào càng lâu thì càng say mê thì phải. Lúc này thì Quân ghé sát tai tôi, anh nói nhỏ. Em có thích sợi dây chuyền này không? Ôi, nhìn đẹp quá thế à? Anh biết rồi. Quân nắm tay tôi, tay kia thì giữ chắc tấm bảng, kiểu như là sẽ bằng mọi giá lấy được món đồ trên kia tặng cho tôi vậy. Màn đấu giá diễn ra sau khi MC công bố giá khởi điểm. Phải nói sao nhỉ? Ôi trời à! Rất nhiều tấm bảng đến từ những người khác nhau được giơ lên. Số tiền mà người ta chịu chi ra để sở hữu sợi dây chuyền đó cũng ngày một tăng cao. Cảm giác như tất cả mọi người ở đây đều có hứng thú với món đồ này vậy. Quân ngồi cạnh tôi, vẫn giữ thái độ bình tĩnh để nghe hết toàn bộ các giá được đưa ra mà chưa một lần giơ bảng lên. Cho đến khi sợi dây chuyền gần như sắp thuộc về một người phụ nữ đang ngồi hàng ghế đầu tiên, thì anh mới giơ bảng lên. Và mức giá mà Quân đưa ra cao hơn 500 triệu so với mức giá của người phụ nữ kia vừa đưa ra. Khi mà tôi còn đang sốc về giá của sợi dây chuyền, thì người ngồi phía sau tôi, tức là bác Kiên, là người luôn im lặng từ nay đến giờ, bắt đầu đấu giá sợi dây chuyền này, cũng đưa bảng lên. Con số đưa ra tiếp tục cao hơn 500 triệu so với con số Quân vừa đưa ra. Rồi thì cứ như vậy, dần dần màn đấu giá chỉ còn Quân và bác Kiên là hai người đưa bảng lên cho đến cuối cùng. Tôi có quay đầu lại nhìn bác Kiên. Không hiểu sao tôi lại có cảm nhận trên khuôn mặt ấy đang có điều gì đó rất nghẹn ngào xúc động khi đôi mắt cứ nhìn không rời về sợi dây chuyền. Nếu nhờ lúc đấu giá bức tranh của tôi, bác rất điềm tĩnh, ánh mắt nhìn bức tranh kiểu thương cảm. Còn giờ đây, ánh mắt nhìn sợi dây chuyền là một điều gì đó rất mãnh liệt. Và điều đó khiến tôi hiểu ra, hình như sự yêu thích của mình không đáng là gì so với cảm xúc bây giờ của bác ấy. Nghĩ đến đây thì tôi liền quay sang nói với Quân. Thầy à, dừng lại thôi. Sao vậy? Bỗng nhiên em không thích sợi dây chuyền đó nữa. Mình đừng sơ bảng nữa nhé. Tôi nhìn thẳng vào mắt của Quân. Sự giao tiếp của ánh mắt của hai đứa làm cho anh khá gật đầu, chấp thuận lời đề nghị của tôi. Được rồi, em không thích nữa thì thôi vậy. Dạ vâng. Sự rút lui của Quân đồng nghĩa với việc sợi dây chuyền chính thức thuộc về bác Kiên. Kết thúc buổi đấu giá, tôi và Quân đứng lên chuẩn bị di chuyển ra ngoài, thì bác Kiên chủ động tiến đến. Chào cháu, vẫn còn nhớ ta chứ? À, dạ, cháu chào bác ạ. Nói rồi thì bác Kiên chỉ về phía của Quân và hỏi. Thế đây là... Đây là chồng của cháu bác à, anh ấy tên là Quân. Dứt lời thì tôi quay sang nói với Quân. Đây là bác Kiên, là người từng thuê em vẽ tranh đấy. Qua sự giới thiệu của tôi thì hai người họ bắt tay chào hỏi nhau. Bác Kiên gửi lời cảm ơn đến Quân bởi vì đã đồng ý nhường lại sợi dây chuyền cho mình. Trên đường trở về nhà, Quân nói với tôi. Em có biết người đàn ông khi nãy là ai không? Ai à? Ý thầy là bác Kiên sao? Đúng vậy. Em không biết, Chỉ biết bác ấy rất giàu có thì phải. Đó là chủ tịch tập đoàn vàng bạc đá quý KO, người đàn ông thành đạt, từng được vinh danh ở nhiều trang bìa tạp chí lớn đấy. Thật á, bác ấy giàu có như vậy sao? Đúng như vậy. Anh nghe danh bác ấy cũng lâu, nhưng chưa từng tiếp xúc nói chuyện. Nay mới gặp được rồi bắt tay nhau lần đầu tiên đấy. À, thế hóa ra là như vậy. Nếu như là chủ tịch tập đoàn về đá quý thì chắc hẳn là rất am hiểu và có hứng thú với các mẫu trang sức đắt tiền. Đúng như vậy. Sợi dây chuyền ngày hôm nay thật sự rất quý. Và theo như anh biết thì là đồ hiếm có đấy. Nếu như vậy thì chắc là người dám đem sợi dây chuyền ra để đấu giá phải rất giàu có. Hoặc không thì cũng là người giàu lòng nhân ái, thích làm việc thiện lắm đây. Nói đến đây thì Quân đưa một tay đang đặt ở vô lăng xuống nắm lấy tay tôi. Xin lỗi em nhé. Đây là món đồ đầu tiên em nói thích mà anh lại không mua được. Không sao đâu ạ. Có những thời điểm, việc sở hữu một món đồ mình thích sẽ không vui bằng việc nhìn một người khác hạnh phúc khi có món đồ đó. Ngốc à? Em mà cứ tốt bụng như vậy thì anh phải làm thế nào đấy? Thì phải yêu em nhiều hơn nữa chứ sao? Nói xong câu này thì cả tôi và Quân đều cười. Cảm giác như mỗi ngày trải qua với chúng tôi là mỗi ngày có thêm lý do để hai chúng tôi yêu nhau nhiều hơn. Cảm thấy trân trọng và biết ơn sự tồn tại của đối phương trong cuộc đời. Buổi tối hôm đó tôi vừa tắm xong, bước ra khỏi nhà tắm, thì cũng vào lúc này điện thoại đổ chuông. Tôi đi lại bàn cầm máy lên thì lại nhìn thấy số điện thoại quen thuộc của Hà. Tôi không biết là có chuyện gì nữa đây. Tao nghe đây. Alo? Mày ơi. Nói đi. Hai vạch rồi. Là hai vạch rồi đấy. Là sao cơ? Cái gì mà lại hai vạch cơ? Tôi không hiểu là lúc này nghe hai vạch thì đầu tôi nó lại nhảy số hơi chậm một tí. Tôi nói nhanh đi. Mày mà cứ khóc như vậy nữa thì tao tắt máy đi nhá. Là có thai đấy. Sao mà hôm nay mày chậm hiểu như vậy? Tôi nghe xong thì bất ngờ quá, đôi mắt tròn xoe rồi hét lớn lên. Cái gì cơ? Mày có thai? Ừ. Thật như vậy á? Thế chả thật thì sao đây? Tao không có rảnh rỗi mà đi lừa mày đâu. Và tất cả cũng là do Dương đấy. Rõ ràng ông ấy bảo với tao là sẽ cho ra ngoài. Thế mà bây giờ... Trước sự tuyệt vọng của con Hà, tôi lớn tiếng cười ha hả. Sau đó thì bảo với nó. Thế nếu như đã như vậy rồi thì cưới thôi. Tao đang mong có em bé mà không được đây này. Mày thông báo tin vui này cho Dương chưa vậy? Chưa. Vừa mới thử xong thấy hiện rõ hai vạch. Thế là gọi cho mày ngay đấy. Thế thì gọi cho Dương ngay đi. Chắc là anh ấy vui lắm đấy. Đương nhiên rồi. Tao phải gọi bắt đền nó mới được ấy. Tắt máy xong, vừa đúng lúc Quân từ dưới nhà đi lên. Nhìn thấy như vậy tôi liền đi nhanh lại ôm chầm lấy anh. Quân cũng theo đó ôm lại tôi rồi khẽ hỏi. Sao vậy? Có chuyện gì không vui à? Hay là ai bắt nạt em sao? Tôi lắc đầu. Thế thì là chuyện gì vậy? Kể anh nghe xem nào. Hà có bầu rồi đấy. Thật á? Tôi gật gật. Thế có bầu là tin vui mà. Sao mà em lại tâm trạng như vậy? Em thấy là ai cũng có bầu cả ấy. Từ Quỳnh Mai rồi bây giờ là cái Hà nữa. Tôi không biết là bao giờ mới đến em đây. Quân nghe xong thì cười, đưa tay xoa đầu của tôi. Ê, anh phải làm sao thì cái đầu nhỏ của em mới bớt suy nghĩ linh tinh đây? Thì đương nhiên là thầy phải tăng gia sản xuất và nuôi chồng rồi. Được rồi, được rồi. Tất cả nghe theo em đấy. Hai ngày sau, cả nhà chúng tôi đang ngồi ăn tối thì điện thoại của mẹ đổ chuông. Không rõ đầu dây bên kia nói gì mà nghe xong thì mặt mẹ chồng tôi rất bàng hoàng. Điện thoại cầm trên tay còn suýt rơi xuống đất. Bố chồng của tôi ngồi bên cạnh lo lắng hỏi. Sao vậy em? Anh ơi, con bé Quỳnh Mai, con bé... Mới chỉ nói đến đây thôi mà mẹ tôi nức lên một tiếng đầy nghẹn ngào. Bình tĩnh đi em. Con bé Quỳnh Mai thì làm sao cơ? Con bé, con bé sảy thai rồi anh à? Tôi nghe xong bất ngờ quá, tay đưa lên giữ chặt miệng, hai mắt sớm long lanh ánh lệ từ lúc nào. Mới chỉ hai hôm trước, tôi còn gặp và hỏi thăm sức khỏe của hai mẹ con em ấy, sao bây giờ lại sảy thai như vậy? Thật khó để chấp nhận, đây là sự thật. Nhà tôi nghe tin dữ xong thì nhanh chóng lên xe vào bệnh viện để thăm Quỳnh Mai. Lúc vào đến nơi thì chỉ nhìn thấy Sơn đang túc trực bên cạnh, còn con bé thì đang nằm hôn mê trên giường bệnh. Đối diện với những câu hỏi của mẹ chồng tôi thì Sơn chỉ biết cúi đầu nói: Cháu xin lỗi, cháu thành thật xin lỗi hai bác. Vì cháu chăm sóc Quỳnh Mai không tốt nên mới để cô ấy bị sảy thai. Cháu xin lỗi. Nói đi, còn bà bị ngã hay làm sao mà lại dẫn đến sảy thai như vậy? Cô ấy bị trượt chân ngã ở cầu thang. Mời... Mẹ chồng tôi nghe xong thì lặng người ngồi xuống bên cạnh Quỳnh Mai, đưa tay ra, nắm chặt lấy tay con bé, khóc một cách thầm lặng. Tôi đứng ở bên chứng kiến cảnh này thì cũng chỉ biết khóc thôi. Con bé đã rất vui và hạnh phúc kể từ khi biết tin có bầu. Thế mà bây giờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Càng nghĩ thì lại càng cảm thấy thương quá. 30 phút sau, Quỳnh Mai tỉnh dậy. Hành động đầu tiên con bé làm là đưa tay xuống, đặt lên bụng. Cảm nhận sự khác lạ ở đó khiến con bé hoảng hốt ngồi bật dậy, hướng mắt nhìn Sơn rồi hỏi: Con em sao rồi? Con của chúng ta sao rồi? Sao vậy? Mau trả lời em đi chứ. Lúc này thì Sơn cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mặt của Quỳnh Mai cất lời: Con đã rời bỏ chúng ta rồi em à. Anh nói gì cơ? Ai rời bỏ? Không thể nào, không thể nào có chuyện như vậy. Dứt lời thì Quỳnh Mai bắt đầu la hét. Chưa dừng lại ở đó, con bé còn có ý định bước xuống giường, đòi đi gặp trực tiếp bác sĩ hỏi cho ra nhé. Sơn ở bên cạnh cố gắng ngăn cản thì đã bị con bé đẩy ra. Chỉ đến khi được mẹ chồng tôi ôm vào lòng thì con bé mới thôi làm loạn. Những tiếng khóc nức nở vang lên. Bà cười, cháu đau quá. Ba cười, cháu mất con thật rồi bác à. Cháu đã mua rất nhiều đồ cho nó. Cháu lại còn đang tham gia khóa học làm mẹ nữa. Cháu muốn được làm người mẹ tốt. Cháu... Dường như lúc này Quỳnh Mai có rất nhiều điều muốn nói, nhưng bởi vì cảm xúc hỗn loạn cùng với nỗi đau mất con khiến cho tiếng lòng của con bé cũng dần trở nên thổn thức, lấn át đi cả giọng nói. Mẹ chồng của tôi ôm Quỳnh Mai vào lòng cùng nước mắt đầm đìa bởi vì đau lòng và thương cháu. Sau một ngày ở bệnh viện tĩnh dưỡng và nghỉ ngơi thì Quỳnh Mai về lại nhà chúng tôi, chứ không về nhà chồng. Có lẽ cô sống sau khi mất đi đứa con quá lớn khiến cho Quỳnh Mai trở nên ít nói, tự nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài. Ăn uống thì thất thường, bữa ăn bữa bỏ, sắc mặt thì nhợt nhạt, nhìn vô cùng tiều tụy. Tối hôm nay mẹ chồng tôi có nấu cháo hàu tẩm bổ cho em ấy rồi nhờ tôi mang lên. Đứng trước cửa phòng của Quỳnh Mai, tôi gõ cửa mấy cái rồi mới đẩy cửa đi vào. Đập vào mắt của tôi là một màu đen. Có chăng thì chỉ là một chút tia sáng heo hắt của ánh đèn từ bên ngoài len lỏi qua khung cửa. Lúc này thì tôi đưa tay ra bật đèn lên, đưa mắt nhìn xem Quỳnh Mai đang ở đâu. Tự nhìn thấy con bé đang ngồi thẫn thờ trên giường, đôi mắt nhìn xa xăm ra ngoài khung cửa. Tôi bước đến, đặt bát cháo xuống cái bàn. Thế mà con bé vẫn tỏ ra không hề hay biết gì cả. Tôi ngồi xuống bên cạnh, khẽ lên tiếng: Quỳnh Mai à? Em ăn một chút cháo để lấy lại sức đi. Ngày hôm nay thì bác Chi vào bếp nấu cháo hàu cho em đấy. Nghe xong thì em ấy khẽ lắc đầu rồi sau đó bảo với tôi: Em không ăn đâu, em vẫn còn no lắm chị à. Từ sáng đến bây giờ em muốn có tí sữa thôi, làm sao mà vẫn no được. Em no thật mà, chị không tin em sao. Tôi đưa tay mình ra nắm lấy tay của Quỳnh Mai. Thời tiết không còn là mùa đông nữa rồi, thế nhưng mà tay của con bé thì lạnh quá. Cố gắng lên em à, chỉ là con hết duyên với mình thôi. Em mà cứ buồn mãi như vậy khiến con lưu luyến không chịu đi đầu thai thì sao đấy. Cũng đừng tự hành hạ bản thân như vậy. Rồi thì em và Sơn sẽ sớm có lại đứa con khác mà. Nghe tôi nói xong, phản ứng của Quỳnh Mai vẫn là một cái lắc đầu. Con bé đưa đôi mắt đang sưng húp vì khóc quá nhiều sang nhìn tôi. Chị à, em thất bại thật rồi. Gì vậy? Quỳnh Mai, em đang nói linh tinh gì thế? Con bé cười là một nụ cười đầy chua chát. Em nói thật đấy. Chị có biết tại sao gia đình Sơn chấp nhận em làm con dâu của họ không? Đó là bởi vì em mang thai cháu của họ, vậy nên họ mới đồng ý. Bây giờ em mất con rồi, chắc là họ cũng không cần em nữa đâu. Sao lại như vậy được? Nếu như em cảm thấy khó sống với gia đình chồng quá, cứ xin ra ngoài ở riêng. Chị thấy là Sơn rất yêu thương em cơ mà. Mỗi lúc nhìn vào chị, em đã nghĩ làm dâu hảo môn thật dễ dàng. Thế nhưng mà thực tế không phải như vậy chị ạ. Nói đến đây thì những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má con bé. Giọng nói cũng dần trở nên khác lạ, bởi vì dường như có quá nhiều thứ uất ức đang bị ứ đọng ở cổ, khiến cho nét mặt của con bé trông thật khổ sở. Sau đó thì cất lời. Thế chị không thấy là từ lúc em bị sẩy thai đến bây giờ, chị có thấy ngoài Sơn thì bên nhà chồng không một ai đến thăm em không? Em về đây cũng được 3 ngày rồi. 3 ngày rồi mà Sơn chỉ ghé qua đúng một lần vào tối hôm qua thôi. Những tiếng nấc, những mảnh cảm xúc hỗn loạn đang bao phủ lấy Quỳnh Mai. Nhưng mà con bé vẫn cố gắng nói ra nỗi lòng của mình cho tôi nghe. Em sợ mọi người lo lắng, nên chỉ toàn khoe ra những gì tốt đẹp nhất thôi. Nhưng mà thực sự là em không đủ sức để diễn nữa. Mất con khiến em nhận ra, dù cho mình đáng thương đến tận cùng rồi, thì họ vẫn sẽ không bao giờ dành sự thương xót cho mình. Kể cả đó có là thương hại, thì cũng không bao giờ có được. Nghe Quỳnh Mai nói những lời này khiến tôi không kìm lòng được khóc theo. Ôm con bé vào lòng cảm nhận cơ thể gầy nhom đó đang run lẩy bẩy đến đáng thương. Còn bé ngốc này, sao phải sống khổ sở như vậy? Tại sao lại phải giấu kín, chịu đựng tuổi nhục một mình như thế? Em còn coi đây là nhà của mình không vậy? Rồi thì hai đứa tôi cứ như vậy ôm nhau, không cùng nhau một lúc lâu rồi mới chịu ngừng lại. Sau đó thì Quỳnh Mai cũng chịu cầm thìa lên xúc từng miếng cháo để ăn. Tuy là ăn không nhiều lắm, nhưng mà nhìn con bé tự xúc ăn thì tôi cũng mừng. Lúc tôi chuẩn bị đứng lên rời đi thì Quỳnh Mai có hỏi. Chị? Ừ. Em có thể sống và làm theo những gì mình muốn được không? Em không muốn sống vì người khác nữa. Tôi mỉm cười nhìn Quỳnh Mai rồi đáp. Hãy sống theo cách nào đó mà em cảm thấy thoải mái nhất. Dạ vâng. Cứ nghĩ rằng đây chỉ đơn giản là một câu hỏi bình thường thôi. Ai mà ngờ phải mất thời gian dài mới hiểu được ý nghĩa thực sự của câu hỏi đó. Ngày hôm sau, tôi dậy từ sớm đi chợ mua ít hoa tươi vàng má để đến thăm mộ những người bỏ mạng sau vụ hỏa hoạn năm xưa ở cô nhi viện. Bởi vì hôm nay là ngày giỗ của họ mà. Mỗi năm đến ngày này, tôi đều sẽ chuẩn bị một chút đồ đem ra mộ. Và đó là cách duy nhất tôi có thể làm cho họ. Như mọi năm thì chỉ có một mình tôi đi thôi. Năm nay thì có Quân đi cùng, nên tôi cảm thấy vui lắm. Ngồi xe gần 30 phút thì cũng đến nơi. Bởi vì mộ của mọi người được xây ở trong khu vườn, ngay sau cô nhi viện, nên mỗi lần đến, tôi đều phải đi qua ngôi nhà bị cháy năm xưa. Những bức tường đen xì cùng với nấm mốc cỏ dài leo lên, tạo nên một vẻ hoang vu, khiến cho rất ít người ghé qua. Xung quanh thì mọi người còn đồn đại làm tối nào cũng nghe tiếng trẻ con nô đùa, có lúc lại là tiếng khóc phát ra từ ở đây. Nhưng mà tôi vẫn mặc kệ thôi. Mình cứ làm theo những gì mình cảm thấy đúng và không phạm vào ai là được mà. Ra đến nơi thì tôi cùng với Quân tiến lại gần những ngôi mộ trước mặt, đặt ở mỗi ngôi mộ một bông hoa cúc trắng và thắp một nén hương. Tiếp theo là đốt cho họ một chút vàng mã. Xong xuôi thì tôi dẫn Quân đến chỗ bức tường gần đó. Khi mà anh còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì tôi kéo Quân ngồi xuống, vạch đám cỏ trước mặt ra để lộ một cái lỗ thủng ở bức tường trước mặt. Thầy, Thế thầy biết cái này là cái gì không? Thế là lỗ chó chui à? Ngày còn bé, em hay rủ mấy đứa trẻ trong cô nhi viện trốn ra ngoài bằng cái lỗ này đấy. Quân nghe tôi nói xong thì bật cười, đưa tay lên xoa đầu của tôi. Nghịch quá cơ. Vâng, lúc đấy thì em nổi tiếng là đứa trẻ nghịch nhất ở đây, nhưng mà vẫn được mọi người rất quý đấy nhá. Khoe với Quân một chút chiến tích ngày còn bé, rồi thì hai đứa tôi di chuyển xa xe trở về nhà. Ngồi vào xe khi Quân chuẩn bị lái xe rời đi, thì có một chiếc taxi từ xa đi đến, đậu lại trước đầu xe của chúng tôi. Từ trong xe, một cô gái ăn mặc rất sang trọng, quý phái bước xuống, đi đến đứng trước cổng cô nhi viện. Không hiểu vì lý do gì mà mắt tôi lại nhìn không rời về phía cô gái đó. Xe tôi lăn bánh thì cũng là lúc cô gái ấy đi vào trong cô nhi viện. Chứng kiến cảnh này, tôi tự hỏi, liệu rằng đó có phải là một trong số những đứa trẻ năm xưa của cô nhi viện được nhận nuôi không nhỉ? Chứ mấy năm nay, nơi này dần bị người ta lãng quên rồi, rất ít người lui tới. Nghe đến đây thì tôi vội quay sang nói với Quân. Thầy ơi, dừng xe lại đi. Quân nghe xong dù không hiểu chuyện gì, thế nhưng mà vẫn dừng xe lại rồi quay sang hỏi tôi. Sao vậy em? Anh ở đây đợi em một lúc. Em có việc cần phải xác minh. Tôi nhanh tay tháo dây an toàn ra khỏi người, đẩy cửa xe rồi bước xuống, cứ như vậy chạy nhanh về phía cô nhi viện. Không hiểu vì sao khi đó tim tôi đập rất nhanh, một chút hồi hộp, mong ngóng và cả hy vọng phán đoán của mình là đúng. Tôi chạy ra sau vườn, nhìn thấy cô gái khi nãy đang thắp từng nén hương cho các ngôi mộ và khiến tôi lại càng có thêm niềm tin đi lại gần, cố gắng trấn tĩnh bản thân bằng cách hít thở sâu sau đó lên tiếng gọi. Cậu gì ơi? Nghe thấy tiếng gọi bất ngờ từ phía sau, cô gái đó có một chút giật mình, nhà đầu quay lại, hai mắt tròn xoe nhìn tôi. Dạ. Tuy rằng có một chút mạo muội, nhưng mà mình vẫn muốn hỏi, cậu có liên quan gì đến những người đây không? Cô gái đó nhìn tôi có một chút hoài nghi, do dự một lúc rồi lên tiếng đáp lại lời tôi. Lúc nhỏ, mình vốn là trẻ mồ côi ở cô nhi viện này. Sau đó thì may mắn được một gia đình tốt bụng nhận nuôi. Nghe xong thì tôi mừng quá, tay trái đưa lên đập liên tiếp vào ngực của mình để kiềm chế cảm xúc đang vỡ òa bên trong. Thật như vậy à? Mình cũng giống như cậu đây. Mình cũng lại trẻ mồ côi ở đây. May quá. Mình cũng may mắn được một gia đình tốt bụng nhận nuôi đấy. Cô gái kia nghe xong thì vô cùng bất ngờ. Biểu cảm khuôn mặt cũng đang vỡ òa giống như tôi vậy. Cô ấy chủ động bước lại gần tôi rồi nói. Chào cậu. Mình tên là Tiên. Cậu nói gì cơ? Cậu tên là... Là Tiên. Mình tên Tiên. Cậu tên gì vậy? Biết đâu lúc nhỏ chúng ta chơi với nhau thì sao? Mình là Trúc. Là anh Trúc đây. Cậu vẫn còn nhớ chứ? Lúc nhỏ thì chúng ta từng chơi thân với nhau đấy. Là cậu thật sao? Tôi gật đầu liên tục, đôi mắt rưng rưng bởi vì quá vui mừng khi gặp lại người quen. Cứ như vậy hai đứa bước đến ôm chầm lấy nhau trong niềm vui sướng khó tả. Hai đứa ôm nhau thắm thiết một lúc lâu rồi mới chịu buông nhau ra. Cả hai đều sợ mọi thứ chỉ làm giấc mơ, vậy nên đều bảo đối phương vẽ một cái thật mạnh lên má để xem có đau không. Chỉ cho đến khi cả hai cùng thốt lên là đau thì chúng tôi mới tin rằng mọi thứ đang xảy ra trước mặt là sự thật. Đi thôi, chúng ta đi tìm quán cà phê nào đó ngồi hàn huyên tâm sự với nhau đi. Ừ, được đấy. Nói rồi thì tôi dẫn Tiên ra xe của Quân, giới thiệu qua một chút rồi bảo anh đưa hai đứa đến quán cà phê gần đó. Dự định là Quân sẽ vào quán cà phê ngồi cùng, nhưng mà lúc đến quán thì anh nhận được cuộc gọi báo có việc gấp ở công ty, cần về xử lý. Thế là chỉ có tôi và Tiên vào trong quán thôi. Bước vào trong quán, sau khi gọi đồ uống xong thì chúng tôi chọn một bàn trống gần đó để ngồi xuống, bắt đầu những câu hỏi thăm về cuộc sống của nhau suốt bao nhiêu năm qua. Nghe Tiên kể thì tôi biết được năm đó, sau khi được gia đình mới nhận nuôi, thì cậu ấy theo họ vào trong Nam để sinh sống. Thế bảo sao mà nghe giọng cứ thế là lạ thế nào ấy. Tiên chỉ học cao đẳng thôi, nên cô ấy đã tốt nghiệp năm ngoái và đi làm. Sở dĩ lần này ra lại Hà Nội để thăm hỏi và cũng làm gửi lời chào tạm biệt đến một số anh em họ hàng của bố mẹ nuôi. Bởi vì sau hôm nay thì cô ấy sẽ cùng với nhà chồng bay sang Mỹ định cư. Tiên nói với tôi là cô ấy về Hà Nội được 3 ngày rồi. Hôm nay là ngày cuối cùng ở Hà Nội, nên có ghé qua thắp nén hương tưởng nhớ mọi người đã bỏ mạng trong đám cháy năm đó. Nhắc đến đây thì cả hai đứa đều nhìn nhau rưng rưng khóc bởi vì sự cố đáng tiếc đó. Tiên kể về cuộc đời của cô ấy xong thì đến lượt tôi kể về cuộc đời của tôi. Kể ra thì mới thấy chúng tôi là những đứa trẻ quá may mắn khi mà cả hai giờ đây đều đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc và viên mãn. Ánh Trúc này. Ừ. Có việc này mình muốn xin lỗi cậu trước. Mong là cậu sẽ không trách mình chứ. Vì gì vậy? Sao mà nghe có vẻ nghiêm trọng thế? Cậu có còn nhớ sợi dây chuyền năm xưa cậu đeo cho tớ không? Ừ, tớ nhớ mà. Mình đã giữ nó bên mình suốt 4 năm. Nhưng mà đến năm thứ 5 thì bị mất. Bởi vì nhà của mình chuyển nhà. Đồ đạc thì lộn xộn quá, rồi thì mất lúc nào cũng không hay. Hóa ra là vì chuyện này. Thực sự mà nói thì ký ức về sợi dây chuyền năm đó với tôi là rất ít, nên nhiều khi không ai nhắc thì tôi cũng sẽ quên luôn cả việc mình từng có một sợi dây chuyền vào lúc nhỏ. Tôi nhìn Tin mỉm cười rồi nói, không sao đâu, thứ đó chăng cũng không có giá trị gì đâu, cũng không cần để ý. Thật không vậy? Mình cũng từng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ lớn rồi suy nghĩ sâu xa hơn. Tớ sợ rằng đó là kỷ vật quan trọng của người thân cậu để lại thì sao? Thế cậu không đành tìm lại bố mẹ ruột của mình à? Tôi nghe xong, đang cầm cốc cà phê trước mặt lên uống. Sau đó khẽ lắc đầu nhìn Tin. Không đâu. Mình không có ý định tìm lại họ. Ừ, mình tôn trọng quyết định của cậu. Ngày hôm đó thì chúng tôi đã nói với nhau về rất nhiều thứ. Đến lúc Tin có việc phải về, chứ không thì rõ là hai đứa sẽ ngồi đến rất lâu nữa. Trước lúc Tin lên taxi rời đi, tôi và cô ấy có ôm nhau một cái, chào tạm biệt. Tôi nói nhỏ vào tai của Tin. Cậu phải sống thật hạnh phúc đấy. Có cơ hội qua Mỹ, mình sẽ tìm gặp cậu. Ừ, chúc bà. Cũng phải sống thật hạnh phúc đấy nhá. Tạm biệt. Dứt lời thì Tin ngồi vào xe taxi rời đi. Tôi đứng tại chỗ nhìn theo chiếc xe đó, cho đến khi nó biến mất, nơi ngã tư, thì mới thôi không nhìn nữa. Niềm vui mừng khi tình cờ gặp lại cô bạn năm xưa chưa được lâu, thì đã phải nói lời chào tạm biệt. Cảm giác nó cứ hụt hẫng làm sao, chỉ vì gặp mặt rồi chia xa. Quy luật cuộc sống là như vậy mà, cũng phải học cách chấp nhận nó thôi. Chào tạm biệt Tiên ở cửa quán cà phê xong thì tôi cũng nhanh chóng bắt cho mình một chiếc taxi trở về nhà. Đến chiều thì qua nhà Hà để thăm nó. Sau này thì tôi bận tâm đến Quỳnh Mai nhiều quá, cũng ít có hỏi thăm tình hình sức khỏe của hai mẹ con nó. Hôm nay vừa qua nhà thì thấy Hà đang ngồi ăn xoài lắc cùng với muối ớt. Đúng là bầu bí thèm ăn chua. Nhìn cái miệng nhai chóp chép miếng xoài khiến tôi cũng thèm theo. Hà nhìn thấy tôi thì liền bảo, ôi, đến giờ à, ăn xoài không? Tôi có chua lắm không vậy? Không, tao ăn vừa mồm vừa miệng lắm. Thế đâu để xem thử nào. Nhìn mày ăn mà tao toàn nuốt nước bọt cả thôi. Cái Hà đưa đĩa xoài đang cầm trong tay về phía tôi. Ăn thử đi, ngon lắm. Ừ, để tao thử. Tôi cầm một miếng lên, há miệng từ tốn cắn một miếng rồi lùa vào trong để nhai. Ôi mẹ ơi, nó chua. Chua đến nỗi tôi không dám nhai tiếp. Rồi cứ thế nuốt luôn. Eo ơi, con điên này. Chua như vậy mà bảo là ngon á. Cái Hà nhìn tôi, vẻ mặt vô cùng hồn nhiên rồi đáp. Thì ai biết gì đâu. Tao ăn cảm thấy ngon cơ mà. Thế thôi, đúng là khẩu vị bà bầu có khác. Mà nhìn mày ăn ngon miệng như vậy chắc làm không bị ngán đâu nhỉ? Ừ, tao không bị ngán. Hay thèm ăn vài thứ linh tinh lắm. Ở đêm vừa rồi gần 1 giờ sáng, tao còn nhắn tin cho Dương mua nem chua rán với cả hàu nướng cho tao ăn đấy. Ở thế Dương có đi mua không? Đương nhiên rồi. Ôi, tớ thì nhất mày rồi còn gì nữa. Hai nhà chọn ngày cưới xong chưa vậy? Rồi, Mới đi xem sáng nay, không có gì thay đổi thì mồng 6 tháng sau là sẽ cưới. Như vậy là cuối cùng thì bản thân của tôi cũng có người chịu rước nó đi rồi. Mừng quá. Nói đến đây thì cái Hà đưa mắt nhìn xuống bụng của tôi, nhấn mày một cái rồi hỏi. Thế mày sao rồi? Đang kế hoạch hay gì mà sao trông nó cứ phẳng lặng như vậy? Có kế hoạch gì đâu. Chả hiểu sao mà cứ không dính ấy. Dứt lời thì Hà nhìn tôi với ánh mắt hoang mang, đăm chiêu mất vài giây, ghé sát tai của tôi rồi thì thầm. Thêm tao bảo này. Ừ, nói đi. Thế liệu có khi nào là do thầy Quân nhà mày bị yếu không nhỉ? Chứ nếu như không thì... Mày điên à? Yếu cái gì mà yếu? Tao bị hành đến nỗi kiệt sức luôn ấy, yếu gì đâu. Nếu như thế thì là do chưa đến lúc thôi. Con cái là lộc trời cho mà. Ừ thì biết như vậy thôi chứ làm sao được nữa. Tôi ở lại chơi với Hà cả chiều cho đến 5 giờ thì Quân tiền đường ghé qua đón về. Bữa tối đó, sau mấy ngày tự nhốt mình trong phòng, thì Quỳnh Mai đã chiều ra ngoài, chủ động ngồi vào bàn ăn tối cùng chúng tôi. Dường như con bé đang dần ổn định lại. Ăn tối xong, khi cả nhà đang ngồi ăn hoa quả tráng miệng, thì Quỳnh Mai lên tiếng. Cảm ơn cả nhà trong khoảng thời gian qua đã luôn ở bên động viên tinh thần giúp cháu sớm vượt qua nỗi đau mất con. Mà chồng tôi nghe xong thì bảo, không có gì đâu. Ta và bác Vượng vốn coi cháu như con trong nhà, không cần câu nệ. Dạ vâng ạ, cháu hiểu điều đó. Sắp tới thì cháu dự định đi du lịch vài ngày để thư thái đầu óc. Hy vọng là nhận được sự đồng tình của mọi người ạ. Cũng được đấy. Thế cháu dự định đi đâu chưa? Dạ chắc là đi quanh quanh vài chỗ trong nước thôi ạ. Mọi người nghe xong thì cũng chỉ biết như vậy. Chứ không hỏi chi tiết là Quỳnh Mai sẽ đi đâu. Quỳnh Mai cũng lớn rồi, em ấy hoàn toàn có quyền quyết định làm chủ cuộc sống của em ấy. Chuyện bị sẩy thai mẹ chồng tôi có hỏi qua Quỳnh Mai, thì con bé chỉ nói lại đúng như lời của Sơn nói trước đó, là do trượt chân ngã cầu thang. Khoảng thời gian Quỳnh Mai nghỉ ngơi ở nhà, đứng trước thái độ thờ ơ của nhà chồng cùng với sự lạnh nhạt của Sơn, thì mọi người cũng tự hiểu về sự bất ổn bên trong cuộc hôn nhân này, nên không ai nhắc hay hỏi vấn đề đó bởi vì sợ con bé không vui. Tối hôm đó, tôi có ghé sang phòng của Quỳnh Mai để chơi cùng với em ấy. Vừa mở cửa phòng đón tôi vào thì Quỳnh Mai đã thông báo. Chắc là em sẽ ly hôn chị ạ. Tôi nghe xong thì lại có một chút bất ngờ. Dẫu biết là cuộc hôn nhân này không được ổn cho lắm, nhưng mà quyết định ly hôn nghe có vẻ nhanh quá. Em và Sơn không thể nào cố gắng đi tiếp được sao? Hai đứa kết hôn chưa được bao lâu mà. Cũng chính vì chưa lâu nên em nghĩ là bản thân sớm giải thoát cho nhau nếu như không hợp. Chứ để lâu thì cả hai lại cứ lơ làng. Thế em đã nói chuyện này với Sơn chưa? Cậu ấy nói gì? Em nói rồi. Anh ấy chỉ bảo là cho em thêm thời gian, ổn định tâm trạng, rồi khi nào đưa ra quyết định cuối cùng thì báo với anh ấy. Sự bình tĩnh và thái độ điềm đạm của Quỳnh Mai cho tôi thấy rằng con bé suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này mới có thể giữ thái độ như vậy trước mặt tôi. Quỳnh Mai nói tiếp và câu nói này của em ấy như đang ngầm trả lời cho những thắc mắc trong lòng của tôi. Lấy nhau rồi về ở chung, thì em mới nhận ra giữa em và Sơn quá nhiều điều bất đồng. Và điều quan trọng nhất là em thật sự không thể hòa hợp với mẹ chồng và em gái của anh ấy. Nhìn Quỳnh Mai lúc này khiến tôi nhớ đến ngày em ấy thông báo có thai. Khuôn mặt rạng rỡ, ánh mắt sáng long lanh, ngập tràn hạnh phúc là thế. Vậy mà giờ đây lại là ánh mắt đượm buồn, cùng với những nụ cười đầy gượng gạo. Mỗi lần nhắc về cuộc tình của mình, em ấy luôn cho tôi thấy em ấy đang được Sơn cưng chiều, yêu thương. Thế nhưng mà thực tế thì có một chút ngược lại thì phải. Chỉ chút này. Sao vậy em? Từ bé đến bây giờ thì chị đã từng ghen tị, đố kỵ với ai bao giờ chưa? Chưa em à. Nhưng mà sao em lại hỏi như vậy? Em hỏi vui thôi. Tự dưng nghĩ đến thì hỏi mà. Thế em từng ghen tìm Đố Kỵ với ai rồi sao? Dạ có chứ. Từ bé đến bây giờ luôn có một người khiến em cực kỳ ghen tị và đố kỵ. Mỗi khi nhìn vào người đó, em luôn cảm thấy mình thật kém may mắn, kém cỏi nữa. Ánh mắt của Quỳnh Mai lúc này nhìn thẳng vào tôi. Diễn biến cảm xúc của em ấy chân thật đến nỗi tôi có suy nghĩ liệu rằng người em ấy đang nói có phải là mình hay không. Nhưng mà chợt nhớ ra lúc nhỏ thì tôi và Quỳnh Mai đâu có quen biết nhau đâu. Tuy rằng chị không biết người em đang nói là ai, nhưng mà chị hy vọng em có thể gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu của mình. Tại sao? Vì nếu như lúc nào em cũng chỉ biết đem bản thân ra so sánh với người khác, em sẽ không bao giờ trở thành phiên bản tốt nhất của mình được đâu. Điều đó sẽ khiến cho em vô tình bị đánh mất đi con người thật của chính mình đấy. Quỳnh Mai nghe xong nở ra nụ cười thật tươi nhìn tôi. Em nói đùa chị thôi, chị nghiêm túc quá rồi đấy. Thực ra thì em rất ngưỡng mộ người đó chị ạ. Thế người đó là ai vậy? Em khiến chị tò mò quá đấy. Là một người bạn em chơi thân lúc nhỏ. À, sao là thế? Từ bây giờ hai đứa vẫn giữ liên lạc với nhau chứ? Vâng ạ, vẫn giữ chị ạ. Đang nói chuyện đến đây thì Quân đi sang. Anh đưa tay lên khoác vai tôi, sau đó quay sang nhìn Quỳnh Mai. Thế hai chị em nói gì mà vui vậy? Cho anh nói cùng với. Tôi nhìn Quân rồi cười. Chuyện chị em phụ nữ thôi, thầy không cần phải biết đâu. Thế vậy sao? Bố Phúc vừa gọi qua bảo có việc gì quan trọng muốn nói với em đấy. Việc gì ạ? Anh không biết. Anh hỏi thì bố không nói. Ngày đến đây tôi liền quay ra chào tạm biệt Quỳnh Mai rồi trở về phòng. Không biết làm có việc gì mà bố lại chỉ muốn nói cho tôi nghe không biết. Tôi và Quân rời đi để lại căn phòng chỉ có một mình Quỳnh Mai. Ánh mắt thì vẫn nhìn không rời về phía cửa phòng. Quỳnh Mai đứng như vậy một lúc lâu rồi khẽ nói. Người bạn đó chính là cậu đấy, Ánh Trúc à. Tôi trở về phòng, đang loay hoay tìm xem điện thoại để ở đâu còn gọi cho bố, thì bất ngờ đèn trong phòng tắt đi. Xung quanh tôi bây giờ chỉ toàn là bóng tối. Quý khán thính giả của kênh Trở Thành Thân Mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì tác giả Hy Lưu thực sự đã khiến anh Sa cảm thấy rất ngạc nhiên. Mọi thứ đã không đi đúng như những gì mà anh Sa dự đoán. Ban đầu khi mà Ánh Trúc cô bé trao sợi dây chuyền kim cương đó cho Tin, người bạn trong cô nhi viện, thì ngay vào thời điểm đó anh Sa đã có một suy nghĩ thoáng qua. Biết đâu sau này thì Tin cô bé đó sẽ dùng chính sợi dây chuyền để mà nhận nhầm thân phận của mình và Ánh Trúc thì sao, trở thành tiểu thư của một gia đình giàu có thì sao. Bởi vì chứng tỏ một điều đó là một người có thể sở hữu một sợi dây chuyền kim cương quý giá như vậy thì thân phận cũng rất là đặc biệt. Anh Sa đã suy đoán theo chiều hướng đó, thế nhưng hóa ra thì không phải. Cho đến giờ phút này thì thực sự mà nói, anh Sa có suy đoán một nhân vật và cảm thấy rất nghi ngờ về nhân vật này, đó chính là Quỳnh Mai. Anh Sa nghĩ rằng là Quỳnh Mai chính là người sở hữu sợi dây chuyền đó. Và với câu nói cuối cùng khép lại tập truyện này của Quỳnh Mai thì cô ấy có nói rằng là người bạn đó chính là cậu đấy, Ánh Trúc hả? Câu nói này thực sự sẽ khiến chúng ta lập tức liên tưởng ngay đến việc là Quỳnh Mai chính là một trong số những đứa trẻ mồ côi ở cô nhi viện năm xưa và là người sở hữu sợi dây chuyền kim cương đó. Chính vì vậy cô ấy mới nói rằng là cô ấy ganh tị đố kỵ với một người nào đó từ bé cho đến lớn. Thì nếu như mà đi theo hướng này chúng ta sẽ thấy là mọi thứ đều rất là hợp lý. Nói về nhân vật Quỳnh Mai thì thực sự anh Sa cảm thấy có một cái gì đó mình chưa hiểu hết về nhân vật này, cảm thấy có một chút gì đó phải đề phòng. Vậy thì bộ truyện tiếp theo của chúng ta sẽ có những hướng đi mới như thế nào? Giờ đây thì anh Sa có một cảm nhận rõ ràng, khả năng rất cao từ Ánh Trúc. Có khi nào là con gái của bác Kiên hay không? Bởi vì ánh mắt của bác Kiên khi mà đấu giá hai món đồ vô cùng quan trọng, đó chính là bức tranh vẽ về cô nhi viện và sự di chuyển kim cương đó, thì thể hiện sự khao khát, sự đau khổ, một cảm xúc gì đó rất mãnh liệt từ người đàn ông này. Đó là những gì suy đoán của cá nhân anh Sa thôi. Và cũng không biết rõ là câu chuyện trong quá khứ, thời điểm khi mà mẹ của anh Trúc sinh quấy ra thì gặp phải một nhóm người rất hung dữ. Không biết là câu chuyện đó thực hư như thế nào. Có lẽ là chúng ta phải gặp lại nhau vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình để biết được câu trả lời ra sao. Và vẫn là một thông báo quen thuộc như thường lệ, sau khi lắng nghe xong thì nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Và quý vị và các bạn thân mến, với một ngày đầu xuân năm mới như thế này thì anh Sa cũng như ekip Trở Tình hy vọng rằng là quý khán thính giả của kênh Trở Tình trong nước cũng như là hải ngoại sẽ có một ngày đầu năm mới đón xuân thật là vui vẻ, an lành, hạnh phúc và cũng không quên giữ gìn sức khỏe của mình nhé. Một lần nữa thì cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.